Mao Sơn Quỷ Vương, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đều đang thuyết phục Cát Vũ đi qua xem xét. Cát Vũ cũng hơi bất đắc dĩ. Hắn có thể bác bỏ mặt mũi của Lăng Vân, nhưng Trần Nhạc Thanh đã lớn tuổi, còn giúp đỡ bản thân hắn không ít việc. Nếu cứ lảng tránh vấn đề này, mặt mũi của ông cụ ấy cũng không quá đẹp đẽ gì cho cam. Khi Cát Vũ còn đang do dự, Lăng Vân đã nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy cánh tay Cát Vũ và nói: "Sư phụ, ngài hãy về xem cho ta đi, cứ coi như ta cầu xin ngài được không? Ta không đồng ý mà." "Không, ta còn chưa ăn nữa." Cát Vũ bị Lăng Vân kéo lên, hắn nhìn lại đống thức ăn đầy trên bàn. "Nếu không ăn thì thật đáng tiếc quá. Sư phụ, ngài muốn ăn cái gì?" "Trong nhà ta đều có hết, ta sẽ chuẩn bị cho ngài." "Ta cảm thấy thầy phong thủy đến từ cảng đảo cũng không có tác dụng. Chuyện này phải có ngài ra mặt mới được." Lăng Vân vừa nói vừa kéo Cát Vũ đi ra ngoài nhà ăn. Ông cụ Trần Nhạc Thanh cười ha ha, xua tay nói: "Ta chưa từng thấy Cát đại sư ra tay, chúng ta cùng đi qua xem một chút đi." Trong tiếng nói chuyện, cả gia đình nhà họ Trần đều đứng dậy, đi theo sau Lăng Vân và Cát Vũ ra ngoài biệt thự. Trên thực tế, Cát Vũ đương nhiên biết ý đồ của ông cụ Trần Nhạc Thanh. Lần này bảo hắn đến giúp đỡ xử lý chuyện của nhà họ Lăng, là để hắn cùng người của nhà họ Lăng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Lần này chỉ có một mình Lăng Vân đến đây, không phải chỉ vì trong nhà có chuyện, mà còn vì trong lòng Lăng Tuấn Hào vẫn còn ôm khúc mắc với Cát Vũ, hoàn toàn khinh thường làm bạn với hắn. Lăng Vân đã tận mắt nhìn thấy thủ đoạn của Cát Vũ và muốn bái Cát Vũ làm thầy. Nhưng Lăng Tuấn Hào chưa bao giờ nhìn thấy năng lực của Cát Vũ, thì làm sao mà chịu tin phục được. Một nhóm người lần lượt lên hai chiếc ô tô đi thẳng đến tỉnh Nam Giang. Cát Vũ và Trần Trạch San ngồi ở hàng ghế sau, còn Lăng Vân thì lái xe. Trên đường đi, Lăng Vân thao thao bất tuyệt, bắt đầu kể cho Cát Vũ nghe về chuyện quảng trường Lam Sơn. Từ sau khi chứng kiến các thủ đoạn của Cát Vũ, Lăng Vân gần như là tín phục đến mức sùng bái Cát Vũ. Trước kia hắn ta còn ôm rất nhiều suy nghĩ với Trần Trạch San, tuy bây giờ vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng Lăng Vân không hề dám có ý đồ với Trần Trạch San, thậm chí còn không dám liếc nhìn thêm lần thứ hai. Nếu muốn bái Cát Vũ làm sư phụ, thế thì Trần Trạch San là tiểu sư mẫu của mình. Như vậy Lăng Vân làm sao dám có suy nghĩ gì nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện một bên tình nguyện của Lăng Vân mà thôi. Cát Vũ vốn dĩ không có ý định nhận Lăng Vân làm đồ đệ của mình. Còn giữa hắn và Trần Trạch San cũng không có chuyện gì cả. Sở dĩ lúc trước hắn làm vậy là vì Lăng Vân quá kiêu ngạo và độc đoán. Hắn chỉ muốn chọc giận hắn ta một chút mà thôi. Trần Trạch San ngồi bên cạnh Cát Vũ rất khó hiểu. Cô không biết tại sao lúc này thái độ của Lăng Vân lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng ở trước mặt Lăng Vân lại khó có thể hỏi cái gì. Cho nên sau khi nghĩ lại, cô không còn cách nào khác đành phải từ bỏ. Thành phố Giang Thành cách tỉnh Nam Giang không xa. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, mọi người đã đến khu Quan Sơn, nơi tập trung những người giàu có ở tỉnh Nam Giang. Tên khu Quan Sơn này được đặt cũng thích hợp. Cách đó không xa có một ngọn núi, độ cao khoảng 300-400 mét. Xung quanh núi có rất nhiều biệt thự và các công trình kiến trúc kiểu phương Tây. Còn nhà của Lăng Vân ở lưng chừng núi, từ xa có thể nhìn thấy biệt thự của hắn ta, giống như một tòa lâu đài. Môi trường này tốt, yên tĩnh giữa ồn ào, nhưng giá tiền phải trả là rất đắt. Xe chạy dọc theo con đường núi hoàn toàn bằng phẳng đến biệt thự của Lăng Vân. Ngay lối vào biệt thự có một cổng lớn, bên cạnh có người đứng canh. Cổng lớn vô cùng khí phái. Người của nhà họ Lăng nhìn thấy xe của Lăng Vân lái tới thì lập tức mở cổng ra. Có hai chiếc ô tô lao vào, Sau khi đậu xe ở sân thì Lăng Vân dẫn mọi người đi về phía biệt thự. Khi đoàn người bước tới cửa, từ xa đã nghe thấy một giọng nói vang dội từ trong biệt thự. Phong thủy là một môn huyền thuật có lịch sử lâu đời ở Hoa Hạ, còn được gọi là thanh ô thuật, thanh nang thuật, cách nói tương đối mang tính học thuật là phong thủy. Phong thủy là sức mạnh của tự nhiên và năng lượng từ trường lớn của vũ trụ. Phong chính là nguyên khí và trường năng, còn thủy chính là dòng chảy và sự thay đổi. Phong thủy vốn là tướng địa, cũng gọi là địa tướng, thời xưa gọi là thuật phong thủy. Đó là một triết lý của môi trường và các quy luật của vũ trụ. Vì con người là một bộ phận của tự nhiên, thiên nhiên cũng là một bộ phận của con người. Phải đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất mới là cảnh giới tốt nhất. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông này, Cát Vũ xua tay, ý bảo mọi người dừng lại một lúc và đừng đi nữa. Lăng Vân vốn muốn thông báo rằng người của nhà họ Trần và Cát Vũ đến rồi, nhưng cũng bị Cát Vũ ngăn lại. Lăng Vân sửng sốt một chút, không biết Cát Vũ có dụng ý gì, nhưng hắn ta vẫn ngoan ngoãn dừng lại. Người nói chuyện vừa rồi có lẽ là thầy phong thủy đến từ cảng đảo do nhà họ Lăng mời đến. Cát Vũ từ xa nghe thấy người này nói chuyện, những gì gã nói cũng có lý, nhưng giọng nói rất non nớt, có lẽ phải dưới 40 tuổi. Lần này, mình trực tiếp bị nhà họ Trần và Lăng Vân lừa đến đây, chẳng khác nào đến phá hoại công việc của đại sư phong thủy cảng đảo. Cát Vũ chỉ muốn nhận rõ tình hình rồi quyết định tiếp theo nên làm gì. Thầy phong thủy cảng đảo dừng lại, liền nghe Lăng Tuấn hào kính cẩn nói. Hàn đại sư đúng là cao nhân, nghe quân nói còn hơn 10 năm đọc sách mà. Ông Lăng quá khen, tuy Hàn mỗ còn trẻ nhưng đã có hơn 20 năm đắm chìm trong thuật phong thủy. Hầu hết các doanh nhân giàu có trên cảng đảo đều mời ta đến nhà bọn họ để xem phong thủy. May mà mấy hôm nay ông Lăng đến tìm ta, nếu không thì ta cũng không có thời gian đến. Lịch làm việc dày đặc quá, ta định ngày mốt sẽ đi Áo Môn để giúp một doanh nhân giàu có xem phong thủy. Nếu ông Lăng đã tìm đến ta, ta bèn đến chỗ ông trước. Thầy phong thủy kia nói, ôi trời! Những thành tựu của Hàn đại sư trong lĩnh vực thuật phong thủy rất có giá trị. Lăng mỗ cũng mộ danh đã lâu, không dễ dàng gì mới liên lạc được với Hàn đại sư. Nếu Hàn đại sư có thể đến đây, vấn đề của Lăng mỗ chắc chắn sẽ được giải quyết dễ dàng. Lăng Tuấn Hào nói một cách vô cùng khách khí. Ông Lăng quá khen, tuy nhiên không có vấn đề phong thủy nào mà Hàn mỗ không thể giải quyết được. Khi trời tối, ông có thể đưa ta đến đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ biết sự khác biệt. Thầy phong thủy đến từ cảng đảo cười nói. Ngừng một chút, thầy phong thủy lại đột ngột lên tiếng. Nghe nói cụ Hà Vi Đạo cũng là thế gia âm dương, nhất định là vô cùng hiểu biết về thuật phong thủy. Không biết cụ có kiến giải gì đối với phong thủy không? Bần đạo không có nhiều hiểu biết về thuật phong thủy như vậy. Chỉ biết là gặp quỷ giết quỷ, gặp yêu diệt yêu, làm sao có nhiều cách nói nào chứ? Giọng nói của Hà Vi Đạo truyền đến. Cách chương.